Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 570, Phong Vân Tế Hội. Chương 570, Phong Vân Tế Hội Tinh La Thành. Độc Cô Bác từ trên trời giáng xuống, đem ngất đi đại sư một phen ném xuống đất. Quốc sư, đến, hơn nửa ngày, Ngọc Tiểu Cương mới hoãn lại đây. Hắn hãi hùng khiếp vía nói, Độc Đấu La miệng hạ, người liền không thể bay thấp một chút, tại chậm một chút sao? Độc Cô Bác nói, lão phu nếu là không nhanh một chút, sao có thể tại này cái nguyệt kết thúc phía trước đến Tinh La Đế Quốc đâu? Nói cũng đúng, đại sư cười khổ nói, đứng lên, hòa hoãn hồi lâu, mới cùng Độc Cô Bác cùng nhau tiến hành Tinh La Đế Quốc. Này một lần đi sứ Tinh La Đế Quốc cũng không có gặp được bao lớn chướng ngại. Đới Thiên Phong vui vẻ đồng ý liên minh mời. Xong việc lúc sau, Ngọc Tiểu Cương trừ không đi gặp làm phía trước Thái Tử Phi. Chu Trúc Vân, hiện tại Tinh La tình thế như thế nào? Đại sư hỏi nói, phi thường không tốt. Chu Trúc Vân nói, nếu như không là cái kia Ilya Viel âm thầm đâm một tay, ta đã sớm đắc thủ. Hiện tại đã chứng thực, Ilya Viel sau lưng là băng cung. Chúng ta Tinh La Đế Quốc bên này càng không tốt xuống tay với hắn. Bất quá, bệ hạ đối đới Duy Tư tự hồ càng ngày càng không vui. Này là một dấu hiệu tốt a, này là tự nhiên. Đại sư lắc lắc quạt lông, nói, đới Duy Tư là một cái cường thế quân chủ. Tinh La Đế Quốc cho tới bây giờ đều không phải theo dựa vào người khác tới củng cố chính mình địa vị. Hắn đương nhiên sẽ không yêu thích dựa lưng vào băng cung đới Duy Tư. Bởi vì một khi đới Duy Tư thượng vị, chẳng khác nào băng cung thẩm thấu đến Tinh La nội bộ đế quốc. Chu Trúc Vân nghe xong sau, nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là như vậy nghĩ. Đáng tiếc, đới Mộc Bạch như vậy lâu đều còn chưa có trở lại. Đến cùng tại làm cái gì a? Ngươi yên tâm đi. Thần khảo nào có như vậy nhanh đâu. Đại sư nói, bất quá lúc này ta hy vọng các ngươi Tinh La đế quốc tạm thời còn là không muốn cùng đới Duy Tư. Bọn họ một phương sinh ra xung đột tương đối tốt. Dù sao, băng cung là chúng ta liên minh có thể chiến thắng võ hồn điện mấu chốt. Ngoặc kép, thời gian nhanh chóng, nhoáng một cái nửa tháng lại qua. Này nửa tháng thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều trọng đại sự tình. Tại 5 ngày trước, Hạo Thiên Tông tuyên bố cường thế tái xuất, liên tiếp phá hủy vài tòa võ hồn điện, dùng cái này tới tuyên thệ Hạo Thiên Tông trở về. Bên kia, các đại vương quốc thu được võ hồn điện mời, quân hướng võ hồn thành phương hướng mà đi. Các phương thế lực chi gian, cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ cần là hồn sư giới người đều có thể ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Võ hồn thành giữa, các phương vương quốc, tông chủ tề tụ nơi này. Này đó thế lực đại biểu đều là võ hồn điện 3 tháng trước liền bắt đầu mời. Tại võ hồn thành giữa tìm được dịch quán tạm làm nghỉ ngơi. Bởi vậy có thể nhìn ra được, võ hồn điện kéo hợp lại thế lực kỳ thật cũng không ít. Chính là không có dùng một cái đỉnh tiêm đại thế lực. Mà khoảng cách võ hồn thành bên ngoài, xa xôi hai đại đế quốc biên cảnh, Thiên La Quan, đứng sững ở Thiên Đấu Tinh La hai nước biên cảnh một chỗ mấu chốt cứ điểm. Đi qua là Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc xung đột tiêu điểm. Nhưng là từ võ hồn điện uy hiếp xuất hiện lúc sau, hai nước mâu thuẫn giảm xuống. Vây quanh này tòa cửa ải tranh đoạt cũng chẳng phải quan trọng. Trước mắt khống chế này tòa cửa ải là Tinh La đế quốc. Mà vì này chàng liên minh, Tinh La đế quốc cũng là điều động trọng binh chấn giữ này tòa quan ải. Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông, hai đại đế quốc, Ngọc Tiểu Cương sở có thể lôi kéo tới sở hữu thế lực đại biểu cơ hồ tề tụ nơi này. Đường Khiếu tông chủ, kính đã lâu a, Ngọc Nguyên Trấn cười nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt Đường Khiếu phía sau, nói, Hạo Thiên Tông không hổ là năm đó thiên hạ đệ nhất tông a. Tính đến tông chủ ngươi, phong hào đấu la chi vị, lại có 7 cái a. Lão phu thật là thực ghen tị a, ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cuối cùng là không sánh bằng ngươi a, Đường Khiếu nói. Chúng ta các phương đều có hưng suy. Liên tiếp, năm đó, cũng từng tồn tại qua các ngươi tông môn cường thịnh mà chúng ta tông môn xuống dốc thời điểm. Có lẽ, số trăm năm về sau là các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông càng mạnh cũng khó nói. Ngọc Nguyên, Trấn cười nói, Đường Khiếu Tông Chủ, ngươi quá khen, lấy ngươi Hạo Thiên Trùy Võ Hồn Điện phẩm chất, tại phối hợp Hạo Thiên Chín Quyết. Chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ sợ bao nhiêu năm cũng thúc ngựa không đuổi kịp a. Đường Khiếu nói, nhưng là bất kể bao nhiêu năm, Thượng Tam Tông vẫn như cũ là Thượng Tam Tông, không thể thay đổi, này là võ hồn từ tiên thiên sinh ra sở thừa kế. Hạo Thiên Trùy là Đường gia người Hạo Thiên Trùy, Lam Điện Bá Vương Long là Ngọc gia người võ hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tháp là Ninh gia người Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Này đó là không thể thay đổi. Này một lần, liền làm võ hồn điện cùng bọn họ chó săn biết biết. Chúng ta phía trước Thượng Tam Tông liên hợp lại lợi hại chỗ đi. Đường Khiếu nói, Nguy Nga Giáo Hoàng Điện, nơi này, đại biểu cho đấu là Đại Lục Hồn Sư Giới Thánh Địa. Bảy đại tông môn tông chủ theo tiến vào võ hồn thành một khắc kia trở đi. Liền cảm nhận đến nơi này cường đại, nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt là. Võ hồn thành giữa, có nhất phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Võ hồn thành bên trong, hộ điện kỵ sĩ, thánh điện võ sĩ có này hai đại quân đoàn sở cấu thành hồn sư quân đoàn. Này đó, đều là theo võ hồn điện hồn sư giữa tuyển chọn ra tới cường đại hồn sư tập kết hồn sư quân đoàn. Này đó nam, võ hồn điện mở rộng hai đại quân đoàn, hấp thu đại lượng tới tự bình dân, trẻ tuổi máu tiến vào trong đó. Rất nhiều trẻ tuổi khuôn mặt, bọn họ tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới hồn vương cảnh giới. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Võ hồn điện như vậy to lớn đại vật, đã không phải là này đó tông môn có khả năng tưởng tượng. Bảy đại tông môn tông chủ cùng nhau tập hợp một chỗ như là đã lâu lão bằng hữu đồng dạng. Hồ Diên Trấn tông chủ, người thế nhưng đột phá, trở thành phong hào đấu la. Hắc Hổ Tông Tông Chủ A Phúc kinh ngạc nói, Phong Kiếm Tông Tông Chủ nói, như thế xem ra, người cũng thực hiện ngươi nhiều năm qua tâm nguyện A, ha ha ha. Cái này, ta Hạ Tứ Tông giữa, Thác Bạt Hy, cũng không chỉ có ngươi là một cái phong hào đấu la. Hồ Diên Trấn nói, Thánh Long Tông Tông Chủ Thác Bạt Hy nói, Đại Bổn Tượng, ta nhớ rõ ngươi thiên phú, hồn đấu la đã không giới hạn. Không có ngoại lực tác dụng hạ, người đến cùng là như thế nào thành tựu phong hào đấu la? Hồ Diên Trấn nói, này cái ta không dám nói. Dù sao, này là võ hồn điện ban ân. Bất quá, lão phu có thể như vậy cùng các ngươi nói đi. Không có cách nào đột phá chính mình thiên phú. Một đời kẹt tại hồn đấu la trở xuống. Này cái trên đời, có thể giúp ngươi đột phá thiên phú cực hạn. Thành tựu phong hào chi vị. Chỉ sợ cũng chỉ có võ hồn điện có thể làm được. Thậm chí, hiệu chung với võ hồn điện, tương lai siêu việt Thượng Tam Tông, đó cũng là ngay trong tầm tay a. Mặt khác tông chủ cũng đều đem cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía Hồ Diên Trấn, có thể đột phá chính mình cực hạn, đi thành tựu phong hào chi vị. Này là rất nhiều kẹt tại phong hào trở xuống hồn đấu la tâm nguyện. Đừng nói là Hạ Tứ Tông, ngay cả Thượng Tam Tông cũng có rất nhiều người kẹt tại phong hào trở xuống mà không thể đột phá phong hào chi vị. Bất quá, Hồ Diên Trấn cũng thực biết bảo mật, chỉ là lộ ra võ hồn điện có biện pháp làm hồn đấu la tăng lên tới phong hào đấu la, thay đổi thiên phú tiềm lực, nhưng không có lộ ra mặt khác sự tình. Mà sở dĩ Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông, này đó tông môn sẽ bị Thượng Tam Tông xưng là võ hồn điện chó săn đâu. Bọn họ cắn võ hồn điện dã tâm là không dám, nhưng là thay thế Thượng Tam Tông địa vị dã tâm, kia là đại đại tích có a. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.